Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 457, mỏ muối bí mật. Vì cái gì bộ lạc người đem muối nhìn đến nặng như vậy? Ở không có muối thời điểm, thực ra cũng có thể quá đi xuống. Chỉ là ở có muối sau, cái loại đó mãnh liệt sao sao hoàn toàn kích phát. Bất kể là bên này người, vẫn là biển bên kia bộ lạc. Đều tin tưởng muối có thể rắn chắc bọn họ khí lực, có thể kiện toàn người tâm trí, là trời cao ban cho vật, có nó sinh mạng mới có tình cảm mãnh liệt. Bộ lạc người vì lãnh địa, còn mồi chờ tranh đấu, mà muối cũng là khơi lên chiến hỏa nhân tố một trong. Ngõa sắt nói, bộ lạc chiếm cứ cái kia mỏ muối, là tận mấy trăm năm trước phát hiện. Trước nhất phát hiện mỏ muối người không thể phòng thủ mỏ muối, liên quan bộ lạc đều gặp họa, nghe nói cuối cùng là toàn bộ lạc đều di rời đến thành ấp đi. Không có biện pháp, chiến bất quá những bộ lạc khác, lại vì phòng ngừa bị càng đại đánh vào, liền chạy, mà sau đó, mỏ muối chi tranh tiến vào ác liệt, Viêm Giác bộ lạc cũng không từ bỏ miếng thịt béo này. Cuối cùng rốt cuộc gạt ra những người khác, cướp được một vị trí, nhưng muốn độc chiếm. Dựa vào bọn họ lúc ấy năng lực cũng không được. Bộ lạc lúc ấy người thiếu, vẫn chưa tới 1.000 người. Bọn họ có thể chiếm đoạt một chỗ ngồi, trừ bản thân thực lực ở ngoài, Thái Hà bộ lạc ở trong đó tác dụng rất đại. Nhân tình này Viêm Giác người một mực nhớ, những năm nay cũng một mực cùng Thái Hà người hợp tác. Mấy trăm năm qua, mỏ muối tranh đoạt cũng một mực không dừng. Chỉ là năm cái bộ lạc lại vẫn luôn không đổi qua. Tựa hồ thống nhất chiến tuyến, không cho phép những người khác lẫn một cước. Như vậy không hẹn mà cùng nhất trí đối ngoại. Bên ngoài thoạt nhìn là bọn họ có ước định, năm cái bộ lạc ở hợp tác. Mà trên thực tế, trong này có bí mật. Chiếm cứ mỏ muối năm cái bộ lạc, có thể ít người, nhưng tuyệt đối không thể nhiều ra những người khác tới. Cái kia mỏ muối, là cái bảo địa. Ngõa sát cảm khái, đây cũng là hắn một mực nhấn mạnh muốn cướp hồi mỏ muối một trong những nguyên nhân. Trưởng lão ngươi biết Xích Lô người sao? Ngõa sát hỏi, Xích Lô, Thiệu Huyền nghĩ nghĩ, gật đầu, nghe qua, chỉ là ở vào thành giao dịch thời điểm nghe người khác nhắc qua. Hiểu cũng không nhiều, Xích Lô bộ lạc, là một cái tín ngưỡng muối bộ lạc, bọn họ bộ lạc có rất nhiều liên quan tới muối truyền thuyết. Nghe nói sớm nhất muối chính là bọn họ phát hiện, nói là Xích Lô bộ lạc nào đó tổ tiên nhìn thấy một chỉ kỳ quái động vật. Kia động vật mang hắn đi một cái bờ hồ. Sau đó, hắn nhìn thấy thần tích. Sở nói thần tích, chính là một cái hồ muối. Mà Xích Lô bộ lạc đồ đằng, chính là kia chỉ tướng mạo kỳ quái động vật, xưng là muối thú. Đến nay còn không người có thể nhìn thấy qua cái loại đó động vật. Có người nói đó là Xích Lô người hư cấu, nhưng Xích Lô người một mực tin chắc có muối thú tồn tại. Thật giả đến cùng như thế nào? Không người có thể nói rõ. Bất quá, sau này 6 đại bộ lạc nổi dậy xây thành, trở thành quý tộc chủ nô, cũng kéo theo những bộ lạc khác biến hóa. Xích Lô bộ lạc hồ muối bị chiếm đoạt, bị 6 đại bộ lạc chiếm lĩnh hồ muối. Bọn họ không có năng lực cướp đoạt trở lại. Tiêu cực dưới, toàn bộ lạc tất cả giải tán, phân tán Xích Lô người tiến vào 6 bộ thành ấp bên trong. Có lúc cũng giúp các quý tộc chế muối, lấy đây là sinh. Bất quá mấy năm trước nghe nói các quý tộc phát hiện một nơi tân suối muối. Triệu tập một bộ phận Xích Lô bộ lạc người ở nơi đó xây thành. Mệnh danh là Xích Lô muối thành, nghe tiếng đi trước Xích Lô thành muối thành người còn thật nhiều. Dĩ nhiên. Ngõa sát nhắc tới Xích Lô người, cũng không phải là vì nhường Thiệu Huyền hiểu rõ Xích Lô người nghẹn khuất lịch sử. Xích Lô người chế muối kỹ thuật, liền như công giáp ra rèn đúc kỹ thuật. Cái này ở bộ lạc chi gian đều là nổi danh, liền tính là chủ nô nhóm. Mời người chế muối mà nói, cũng nhiều là tìm Xích Lô người. Xích Lô người chế ra muối, vô cùng quý, phần lớn vì các quý tộc hưởng dụng. Những người khác muốn mua được, cần phải hao phí gấp mấy lần tài vật mới có thể. Ngõa sát nói, điểm này Thiệu Huyền có thể minh bạch, giống như Tắc Cư Kim Cốc Điền Trang sản xuất kim cốc. đều là các nơi nổi danh. Từ thành ấp đến sơn dã bộ lạc, đều nghe qua. Nhưng mà, trừ chúng ta chiếm cứ mỏ muối 5 cái bộ lạc ở ngoài, căn bản không người biết. Chúng ta mỏ muối ra tới muối, căn bản không cần tinh tế phức tạp công nghệ chiết xuất. Lấy được muối, so bọn họ muốn tốt hơn nhiều. Nói đến đây, ngõa sát trên mặt đều mang tự hào ý. Chính mình bộ lạc có thể chiếm đoạt được tốt như vậy tài nguyên, đương nhiên là đáng giá kiêu ngạo. Khó trách mỏ muối sự tình bình thời rất ít nhắc. Đây là đang tận lực nhạt đi mỏ muối tồn tại, nhường càng ít người ý thức được chuyện này. Liền tính là bộ lạc người, cũng có một nửa trở lên cũng không rõ ràng cái kia mỏ muối diện mạo thật đến cùng như thế nào. Bộ lạc người chỉ được cho biết, chính mình dùng muối, không cần đối ngoại giao dịch. Nghĩ muốn giao dịch liền đi tìm chuyên môn phụ trách loại giao dịch này người. Bọn họ tự nhiên sẽ an bài. Mà bộ lạc người, cũng một mực tuân theo cái này chỉ thị, chưa bao giờ phá lệ. Không chỉ là viêm giác bộ lạc, mặt khác 4 cái bộ lạc, Liệt Hồ, Sâm, Sơn Phong, Thái Hà, bọn họ đều là giống nhau cách làm, lừa gạt đến gắt gao. Chất lượng cao muối, quả thật có thể bán ra càng cao giá, thậm chí có thể đem nổi danh Xích Lô người đạp một cước. Có thể từ 6 bộ chư thành chỗ đó đổi đến nhiều thứ hơn. Nhưng mà, nguy hiểm đồng dạng đại, nếu là làm đi bán, như vậy đồ vật, khẳng định sẽ chọc tới 6 bộ chư thành mơ ước, lấy bọn họ tác phong làm việc, khẳng định sẽ nhúng tay mỏ muối sự tình. Xích Lô người chính là tấm gương đi trước. Vì vậy, 5 cái bộ lạc căn bản sẽ không đem tin tức tiết ra ngoài. Chính vì vậy, 5 cái bộ lạc ở phát hiện mỏ muối chất lượng sau, mới có thể không hẹn mà gặp tuân thủ một cái quy củ. Tuyệt đối sẽ không nhường tân bộ lạc nhúng tay, cũng sẽ không đem tin tức thả ra ngoài, còn giao dịch cho những bộ lạc khác muối. Liền tính là như vậy một cái cực tốt mỏ muối bên trong, muối và muối cũng là có khác biệt. Chúng ta ở động muối trong lấy muối, động muối phần đỉnh những thứ kia, hái sau sẽ để ở một bên. Những thứ kia đều là hảo muối, đều là để lại cho chính mình bộ lạc người dùng. Về sau sẽ bí mật trở về bộ lạc, sẽ không bị những người khác phát hiện trong này bất đồng tới. Người nói đỉnh động muối, chính là chúng ta bình thời ăn những thứ kia. Thiệu Huyền hỏi, đúng, chính là những thứ kia. Người xem thời điểm, những thứ kia muối khối có phải hay không màu sắc mang một chút đỏ. Ngõa sát hỏi hướng Thiệu Huyền. Đích xác, lúc ấy Thiệu Huyền phát hiện chính mình được chia những thứ kia muối khối, màu sắc cùng hắn trước kia đã gặp không giống nhau. Bất quá mùi rất không tệ. Đại gia được chia tất cả đều là loại này. Lúc ấy Thiệu Huyền cũng không suy nghĩ nhiều. Không lường được, trong này giấu giếm huyền cơ. Chúng ta mỏ muối hái ra tới muối, so với Xích Lô người hồ muối, cùng với chủ nô nhóm cái kia tân suối muối trong sản xuất muối, mùi càng nồng, mang theo hùng hồn có lực cảm giác. Bình thời nướng thì thời điểm cái khác cái gì đều không thêm, chỉ thêm những cái này muối là được rồi. Mùi vị cực tốt, tâm tình cũng hảo. Ăn qua sau lại để cho các chiến sĩ ăn không thêm muối nướng thịt, chưa chắc sẽ có như vậy đại khẩu vị. Chúng ta đã từng từ An Ba Thành bên kia đổi lấy một ít muối thử nghiệm quá, mùi vị đều kém hơn chúng ta mỏ muối muối. Có lúc đi ra ngoài giao dịch đội ngũ cũng sẽ đổi một ít muối trở về. Bất quá đổi đều là chất lượng kém một chút, che chở mà thôi. Ngõa sát cảm thấy bộ lạc làm như vậy rất thông minh. Không bắt mắt, còn có thể che chở. Đối với bộ lạc người tới nói, kia ăn không phải thịt, mà là lực lượng, mà muối ở trong đó liền khởi tác dụng trọng yếu. Động muối phần đỉnh muối hái cho chính mình người dùng, kia những địa phương khác muối hái liền giao dịch ra ngoài. Thiệu Huyền hỏi, là, chúng ta giao dịch ra ngoài muối đều là nham động trong những vị trí khác. Tuy nói muối chất còn có thể, nhưng so sánh với trên đỉnh tới nói, cũng chưa nói tới nhiều hảo. Có địa phương hái ra tới muối càng tệ, đại gia cũng không cần, chế ra muối cũng sẽ bán cho người khác. Bộ lạc người cũng sẽ không nhịn ăn nhịn sai, đem kém đồ vật để lại cho chính mình, mà dùng càng hảo đồ vật giữ lại đi bán. Loại này hành vi đối bọn họ tới nói chính là vô cùng ngu xuẩn. Cho nên bọn họ để lại cho người mình đều là tốt nhất. Bán đi mới đều là chất lượng kém hơn. Viêm giác người như vậy. Cái khác bốn cái bộ lạc cũng đều như vậy. Đặc biệt là bọn họ đào ra động muối trong. Tiếp cận động muối mặt đất khai thác ra muối. Một khối cũng sẽ không chính mình giữ lại. Điều bí mật này năm cái bộ lạc ôm giống nhau tâm tư. Cho nên, trừ canh giữ ở nơi này năm cái bộ lạc ở ngoài. Những bộ lạc khác người căn bản không biết cái này mỏ muối bên trong muối chất lượng có nhiều hảo. Cho dù cầm từ năm cái bộ lạc bên này mua được muối, đi thành ấp cùng người giao dịch, người khác cũng sẽ không có quá nhiều ý nghĩ. Cho dù có ý nghĩ cũng sẽ không mãnh liệt. Rốt cuộc, bây giờ đã có càng ngày càng nhiều suối muối. Ao muối bị phát hiện. Tuy nói phần lớn đều bị 6 đại quý tộc chiếm cứ. Nhưng vẫn có một ít ở bộ lạc nhân thủ trong. Không đến nỗi bởi vì một nơi mỏ muối liền thật xa chạy rừng sâu núi thảm tới. Mỏ muối bên kia xảy ra chuyện. Liệt Hồ cùng Sâm bộ lạc dùng muối lung lạc một ít người giúp bọn họ một tay. Dùng muối tất cả đều là kém một chút muối. Hạch tâm bí mật căn bản sẽ không tiết lộ ra ngoài. Nga, trưởng lão ngươi khẳng định chưa thấy qua chúng ta vừa hái ra tới những thứ kia mỏ muối nguyên bản. Dáng vẻ, ngõa sát nói, đem tay duỗi hướng bên eo, mò ra một cái tùy thân mang theo túi da thú. Bên trong chứa cái miệng rộng hũ nhỏ, cái hũ dùng một loại hung thú xương thú làm thành, quả đấm lớn nhỏ, còn dùng một cái nút gỗ trận. Ngõa sát đem nút gỗ rút ra, hũ sảnh miệng hướng xuống hướng bày ra trên bàn tay đập một cái. Khi cái hũ tiết lộ thời điểm, Thiệu Huyền nhìn đến ngõa sát trên tay cái kia muối khối đệ nhất mắt. Cho là một khối tươi mới thịt, đỏ trắng phân bố, không biết có phải hay không hòa tan một chút duyên cớ. Nhìn thậm chí mang theo loại mịn màng cảm giác, giống như vừa chặt ra tới dùng nước xối qua một lần cục thịt. Cái này là muối, Thiệu Huyền kinh ngạc sát lại gần nhìn kỹ mà nói, quả thật có tinh khối kiên cố cảm nhận. Vừa khai thác ra thời điểm tinh thạch dám khẳng định càng rõ ràng. Bất quá bị ngõa sát mang theo. Có một ít biến hóa. Ngõa sát nhìn trên tay một khối này đá muối. Ánh mắt tựa hồ mang theo nhiệt độ nóng bỏng. Đây chính là chúng ta ở động muối phần đỉnh hái ra tới. Chờ lần nữa chưng nấu. Chế ra muối màu sắc sẽ cạn một ít. Giống như trưởng lão các ngươi được chia cái loại đó. Bất quá chúng ta thủ mỏ người bình thời liền trực tiếp dùng. Không có trải qua chế biến. Mỏ muối bên kia xảy ra chuyện trước 2 ngày. Ta thả một tiểu khối vừa mới ra tới đá muối ở trong hũ mang theo. Vốn định cùng các anh em nấu canh thịt thời điểm thả vào. Ngõa sát nói tới chỗ này thời điểm. Nhìn chăm chú muối khối nóng bỏng ánh mắt nguội xuống. Tựa hồ nghĩ tới chuyện ngày đó. Đi ra ngoài các chiến sĩ phần lớn sẽ đem muối khối mài vỡ mang theo. Nhưng có chút càng thói quen mang cả khối. Giống như chú đóng quặng mỏ ngõa sát bọn họ. Mang theo đều là một khối muối. Các chiến sĩ trừ dùng một ít dược thảo pha chế nước trà ở ngoài. Có lúc lượng lớn tiêu hao thể lực. Cũng sẽ hướng trong bình nước thả thượng một điểm muối. Xong mang theo uống. Đây cũng không phải bọn họ hiểu cái gì kiến thức lý luận. Mà là dựa vào trực giác cùng thân thể khao khát. Thân thể cần gì? Bọn họ liền y theo như vậy trực giác đi làm. Trừ bình thời dùng muối. Săn thú được con mồi cũng sẽ bôi lên muối ướp chế. Bởi vì lau những cái này muối. Thịt liền không dễ dàng thối rữa. Lại phơi khô một chút. Có thể thả lâu hơn. Nghe nói một ít giỏi về dệt vải nhuộm vải bộ lạc. Còn sẽ cố ý mua sắm chất lượng hơi kém muối. Bọn họ nhuộm vài phương pháp bên trong có liên quan đến muối. Cho nên nhuộm ra tới bố. Có thể trực tiếp ôm đi vương thành giá cao bán cho những nô lệ kia chủ môn. Đối bộ lạc người tới nói. Muối phân bố ở trong cuộc sống mỗi cái công việc bên trong. Muối mà chi tranh. Vẫn luôn tồn tại. Liền tính là không có hỏa tinh. Mỏ muối. Viêm giác bộ lạc cũng là sẽ cường thế cướp đoạt trở lại. Trưởng lão. Chờ ngươi đi mỏ muối bên kia rồi. Chúng ta đem mỏ muối đoạt lại. Ngươi liền có thể nhìn thấy cùng nhiều muối. Chúng ta ngủ ở động muối trong thời điểm. Nằm mơ đều là những cái này một khối đá muối. Ngõa sát đem trên tay muối khối. Cẩn thận thả lại trong hũ. Còn liếm liếm lòng bàn tay. Nghĩ đến cái gì? Đột nhiên nói. Ta ngày hôm qua nằm mơ còn mơ thấy hỏa tinh. Bất quá tỉnh lại liền toàn quên. Ta nghĩ. Nếu là chúng ta tiếp tục dọc theo động muối đào xuống mà nói. Nói không chừng có thể nhìn thấy hỏa tinh. Bình thời bọn họ đều là dọc theo đường thủy bình đào mở. Ra hái. Hái xong rồi mới tiếp tục đào xuống. Mà liệt hồ bên kia khai thác phương pháp bất đồng. Có lẽ, bọn họ một tầng còn không hái xong. Trước hết đào xuống rồi. Thiệu Huyền cảm thấy ý kiến này cũng có thể. Năm đó hắn ở núi rơi hố tử thần phát hiện hỏa tinh. Trừ hố tử thần bên trong những thứ kia. Cái khác có rất nhiều đều ở trên núi chỗ sâu. Có lẽ, quặng muối cùng người khác bất đồng. Cùng hỏa tinh có liên quan. Như vậy nhiều mỏ muối. Trên núi hoặc là dưới núi. Lại có bao nhiêu hỏa tinh? Thủ lĩnh quyết định hành động là 3 ngày sau đi. Ngõa sát hỏi. Bởi vì bị thương nguyên nhân. Một lần này Trinh La vốn dĩ không nghĩ nhường ngõa sát đi theo. Lúc họp đều không kêu hắn. Nhưng phân cho ngõa sát vũ khí. Lại giữ lại. Trình là nghĩ chờ hắn khỏi rồi lại cho. Ân, 3 ngày sau, chúng ta cùng Thái Hà người tách ra đi trước bên kia. Phân 3 đường đi qua, Thiệu Huyền nói, ngõa sát gãi đầu một cái. Hắn nhưng không muốn bỏ qua lần này hành động. Ta lên núi tìm thủ lĩnh. Bây giờ ta đã khôi phục sấp xỉ rồi. 3 ngày sau nhất định có thể theo đội cùng nhau đi ra. Nhìn ngõa sát lên núi. Thiệu Huyền không đi theo đi lên, mà là hướng chuồng vịt bên kia đi. Màu xanh lục vịt béo mới từ chuồng vịt lộ ra một đầu. Đại khái muốn đi ra ngoài đi một chút, liền thấy Thiệu Huyền tới. Vội vàng đem đầu lùi về, đẩy cửa ra. Thiệu Huyền nhìn thấy ngồi xổm ở trong ổ vịt, xòe ra cánh đem trứng vịt che kín vịt béo. Những thứ kia trứng vịt độ cứng nhất định không tệ, bằng không nói đã sớm bị này vịt béo ngồi xổm nứt. Thiệu Huyền đi qua, cũng không để ý kia vịt nổ lên lông. Cánh nâng lên, ta nhìn ngươi đoạt lại ít nhiều cái trứng. Vịt béo không động, hơi có chút do dự. Không cướp ngươi, ta liền nhìn có bao nhiêu cái. Thiệu Huyền lại nói, vịt béo lúc này mới chậm rãi đem cánh thu hồi. Đứng dậy đứng bên cạnh đi. Ngươi ngồi xổm nơi này như vậy đại diện tích. Ta nào thấy rõ, Thiệu Huyền chiều bên cạnh khoát tay. Vịt béo không tình không nguyện rời ra. Thiệu Huyền đếm 31 cái trứng. Màu sắc bất đồng lớn nhỏ cũng có khác biệt. Không phải từ cùng một ổ cướp. Lại đều đồng dạng chịu được ấp. Nếu là cùng lúc trước những thứ kia vịt con một dạng. Sớm ấp đi ra. Tiếp tục cố gắng. Sớm điểm ấp ra tới. Từ chuồng vịt ra tới thời điểm. Thiệu Huyền phát hiện bầu trời bắt đầu tuyết rơi. Năm nay tuyết tới sớm chút. Hy vọng đến lúc đó mỏ muối tranh đoạt chiến. Sẽ không có bão tuyết. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay Huyền Lục.